Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Cục trưởng đại nhân. Ô, lão gia tử quay đầu lần nữa nhìn về phía ta, nhàn nhạt mà hỏi, vì sao đi không được? Lời này hỏi ta có chút không biết đáp lại như thế nào. Nghĩ chỉ chốc lát mới nói, gia gia, ta đã dạng này, không nghĩ lại liên lụy bất luận kẻ nào. Huống hồ ngài là ta người thân cận nhất, ta không nghĩ ngài bởi vì ta lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Lăng đầu câu cái chỗ kia thật tà tính vô cùng, không riêng gì có cương thi, còn có một đám không biết từ nơi nào xuất hiện chồn. Còn có một cái quỷ yêu, ra ra biết, cái này đều không phải ngươi cân nhắc vấn đề. Ngươi chỉ cần mang ra ra đi cái kia xuất hiện cương thi địa phương liền tốt. Đi thôi, lão gia tử lần nữa ngữ khí bình thản nói. Ta vốn còn muốn lại khuyên can lão gia tử hai câu. Nhưng nhìn đến lão gia tử có chút không vui thần sắc. Một bụng lời nói sửng sốt lại nén trở về. Đành phải dựa theo lão nhân gia ông ta nói. Đem quần áo bệnh nhân đổi xuống dưới. Mặc vào quần áo của mình. Lão gia tử không nói hai lời, quay đầu rời đi, ta vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi ngập ngừng nói ra. Ra ra, ngài thật dự định đi lang đầu câu à? Lần này thật làm lão gia tử không cao hứng, quay đầu trừng mắt ta nói. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, làm sao còn lề mề chậm chạp, ta không đi chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở chỗ này. Nói xong câu đó, lão gia tử không còn phản ứng ta. Quay đầu rời đi, ta không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật đi theo lão gia tử sau lưng. Đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, trong lòng không khỏi buồn bực. Lão gia tử giống như biết rõ lang đầu câu có hung hiểm. Lại tựa hồ như một chút cũng không e ngại. Lão gia tử hoặc là đầu óc tú đậu, hoặc là chính là có bản lĩnh thật sự. Có thể đối phó lang đầu câu bên trong những cái kia hung hiểm đồ vật. Bất quá ta làm sao cũng nhìn không ra đến. Lão gia tử là có đại năng nhị người. Hắn chẳng qua là một quốc gia công vụ nhân viên. Cả ngày trong phòng làm việc uống trà xem báo. Chẳng lẽ còn có thể bắt quỷ hàng yêu. Đánh chết ta cũng không tin. Thế nhưng là lão gia tử càng không giống như là đầu óc xảy ra vấn đề. Liền kia ánh mắt sắc bén, người bình thường cũng sẽ không có, trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường. Tại đi xuống lầu hai góc rẽ, cha mẹ đã đợi chờ đã lâu, nhìn đến lão gia tử mang theo ta ra phòng bệnh, hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liền vội vàng nghênh đón, lão ba nghi ngờ hỏi, cha, người mang theo tiểu cửu đây là đi cái nào a? Ta dẫn hắn ra ngoài xử lý ít chuyện. Các ngươi về nhà trước đi. Cho hắn làm tốt thủ tục xuất viện. Sáng sớm ngày mai ta mang theo tiểu cửu về Cao Cương thôn. Lão gia tử nói. Lão ba tựa hồ còn có chút không yên lòng. Gấp lại nói tiếp. Cha, ngài mang tiểu cửu đến cùng đi cái nào a? Còn một đêm đều không trở lại. Ngươi đây liền chớ để ý. Cho tiểu cửu xử lý thủ tục xuất viện liền tốt. Ngày mai hai người chúng ta liền về nhà. Lão gia tử từ trước đến nay không yêu giải thích. Nói xong câu đó về sau, liền mang theo ta đi xuống lầu, hướng phía bệnh viện đại cửa đi đến. Lời nói đều nói đến mức này, cha mẹ ta cũng không dám hỏi nhiều nữa. Ta quay đầu cho bọn hắn một cái mỉm cười, ra hiệu bọn hắn yên tâm. Chợt đi theo Gia Gia liền ra bệnh viện này. Đi tới cửa bệnh viện, Gia Gia vẫy tay một cái, liền có một cỗ màu đen xe Audi lái tới. Quả thực để cho ta kinh ngạc một chút. Gia Gia cái này đãi ngộ cũng quá cao, vẫn xứng tốt như vậy xe. Hắn đến cùng là làm gì? Kia xe dừng lại đến về sau, một người tài xế vội vàng xuống xe, tới cho Gia Gia mở cửa xe ra. Cung kính nói ra, Ngô cục trưởng, chúng ta đi đâu? Cao Cương thôn, Gia Gia chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Liền lên xe, mà ta còn sững sờ đứng ở nơi đó. có chút không thể nào tiếp thu được tình huống trước mắt. Lão gia tử lúc nào thành cục trưởng rồi? Ta trước kia thế nào cũng không biết đâu. Cái này giữ bí mật bảo đảm cũng quá tốt rồi. Chuyện này đoán chừng cha ta cũng không biết. Có lợi hại như vậy một gia gia, ta còn đi bên ngoài đánh cái gì công? Trực tiếp để lão nhân gia ông ta cho an bài cái công việc không liền xong rồi. Ngay tại ta nghĩ vấn đề này thời điểm, lão gia tử lại chừng ta một chút, lại nói, còn không mau lên xe. Ta vội vàng lên tiếng, cúi đầu chui vào trong xe, lái xe rất nhanh phát động xe, hướng phía Cao Cương thôn phương hướng mà đi. Ngồi trên xe về sau, lão gia tử liền ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, hiển nhiên không thế nào nghĩ phản ứng ta, nhưng là trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn. Một mực kìm nén, do dự hồi lâu, mới nói, ra ra, cái kia, lão nhân gia ngài đến tột cùng là tại ngành gì đi làm a? Lúc nào lên làm cục trưởng rồi? Lão gia tử quay đầu nhìn ta một chút. Sắc mặt hơi dịu đi một chút, mới nói, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, nếu không phải hôm nay sự tình khẩn cấp, gia gia cũng không có ý định để ngươi biết. Vấn đề này nói rất dài dòng, hay là chờ gia gia xử lý xong trên người ngươi sự tình về sau lại từ từ nói cho ngươi đi. Đã lão, gia tử hiện tại không muốn nói, ta cũng không dám đuổi vấn, đành phải ngậm miệng không nói. Lão gia tử nói xong câu đó về sau liền nhắm mắt lại, một đôi tay đặt ở trên đầu gối, trên đường đi không còn có nói câu nào, mà ta trong đầu xác thực quay đi quay lại trăm ngàn lần. Nghĩ đến mấy ngày gần đây nhất đến nay phát sinh chưa nhiều chuyện, một kiện liên tiếp một kiện, quỷ gì không hiểu, người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết ra ra đến tột cùng còn cho ta che giấu cái gì. Đến tột cùng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Vừa vặn đuổi kịp tan tầm giờ cao điểm. Xe tại nội thành đi vòng vo hơn nửa giờ mới ra khỏi thành. Hướng phía Cao Cương thôn phương hướng mà đi. Ta nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ thoáng một cái đã qua. Suy đoán ra ra thân thế còn có tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra. Trong lòng không khỏi còn có chút khẩn trương. Gia gia chẳng lẽ có thể đối phó được tướng quân kia trong mộ cương thi, còn có cái kia cô bé mặc áo đỏ. Ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra một quốc gia nhân viên chính phủ có thể cùng những này thần quỷ quỷ đồ vật nhấc lên quan hệ thế nào. Xe lại chạy được không sai biệt lắm một giờ, chúng ta tới đến Cao Cương thôn phụ cận. Lúc này Gia Gia để tài xế kia đem xe ngừng lại, liền đặt ở ven đường. Sau đó ta cùng Gia Gia cùng một chỗ xuống xe. Tài xế kia cũng cùng đi theo. Gia Gia vẫn là một câu không nói. Dọc theo một đầu đường nhỏ hướng phía Cao Cương thôn đông bắc phương hướng đi đến. Nơi đó cũng không phải là lang đầu câu phương hướng. Ta lòng đầy nghi hoặc cũng không dám hỏi. Ta nghĩ Gia Gia khẳng định có mình chủ trương. Đi một đoạn đường về sau, ta mới phát hiện Gia Gia mục đích. Nguyên lai Gia Gia đi phương hướng chính là mộ tổ tiên nhà ta chỗ. Năm trước thời điểm, ta còn cùng ta cha cùng một chỗ tới tế bái qua tiên tổ. Chắc hẳn Gia Gia cũng là tới tế bái tiên tổ. Tại thôn đông bắc phương hướng một chỗ sườn dốc có lẻ tẻ mấy cái mộ phần. Phía trên mọc đầy cỏ hoang. Gia Gia đầu tiên là đi tới nãi nãi ta trước mộ phần, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem nãi nãi mộ bia đưa mắt nhìn hồi lâu. Sau đó, người tài xế kia lại đưa lên tiền giấy cùng đơn giản mấy thứ cống phẩm. Gia Gia từng cái bày đặt ở nãi nãi trước mộ phần, đem tiền giấy tại nàng mộ phần thượng đốt. Ta thì quỳ xuống, rất cung kính đối nãi nãi mộ phần dập đầu mấy cái tiếng vang. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.